Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 411, con người của ta rất lòng dạ hẹp hòi. Góc truyện audio.com. Khu bên ngoài là không có pháp luật có thể nói hỗn loạn chi địa. Đánh nhau thời điểm tự động bước, mini đột kích, thậm chí là súng máy, lựu đạn những này đều thường xuyên xuất hiện. Nhưng pháo liền không đồng dạng. Súng cùng pháo hoàn toàn là hai thứ. Chỉ cần dùng tiền rất nhẹ nhàng liền có thể lấy tới súng. Nhưng nếu như không có đường không quan hệ tuyệt đối không lấy được pháo. Lại càng không cần phải nói là súng phóng tên lửa. Vương gia vì một lần thao. Lật Hồ Tử Dũng. Thế mà đem loại này hỏa lực nặng đều lấy ra. Trực tiếp đem Hồ Tử Dũng bọn người bị đánh cho hồ đồ. Bốn phát đạn hỏa tiễn. Bọn này tội phạm tại chỗ bị làm. Lật tám cái. Giao chiến không đến 3 phút. Vốn là chỉ có hơn 40 người ổ thổ phỉ. Đã cúp 12 cái. Vương gia thôn bên này mặc dù cũng đã chết không ít. Nhưng bọn hắn nhiều người a mà lại hỏa lực đủ mãnh. Đại ca, làm sao bây giờ? Không thể liều mạng đi xuống. Vương gia ngay cả súng phóng tên lửa đều làm tới. Chúng ta điểm ấy địa lý ưu thế cũng liền không chiếm ưu thế. Lão Tam cũng bu lại. Cánh tay hắn trên chịu một phát súng. Ngay tại đổ máu. Cũng không tâm tư quản. Bọn hắn dám cùng vương gia cứng đối cứng. Một là đối vương gia thực lực sai lầm tính ra bên ngoài. Cũng là ỷ vào phía bên mình có địa lý ưu thế. Cùng ngoan nhân nhiều. Thế nhưng là tại súng phóng tên lửa tầm bắn phạm vi bên trong. Địa lý ưu thế hóa thành hư không. Lại hung ác người khả năng gánh vác được súng. Nhưng cũng gánh không được đạn pháo A, dưới núi anh em nhà họ Vương. Có thể hay không nói chuyện, Hồ Tử Dũng cũng rõ ràng không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Càng, hắn nói còn chưa dứt lời. Liền là một viên đạn từ trên đầu của hắn bay qua. Đàm ngươi đậu xanh rau má. Không làm, chết các ngươi đều có lỗi với chạy xa như vậy tiền sang. Súng phóng tên lửa chuẩn bị. Thả, ầm ầm ầm ầm, người của vương gia đi lên ép. Hôm nay đem bọn hắn toàn bộ đều chôn ở trên núi. Cộc cộc cộc cộc cộc, kháng kháng kháng, tại súng phóng tên lửa yểm hộ bên dưới. Hồ Tử Dũng chờ một đám tội phạm bị đánh cho căn bản không ngóc đầu lên được. Ngay cả đánh trả thời cơ đều không có. Đây không phải trên thực lực vấn đề. Đây là hỏa lực trên chênh lệch. Cho nên mới là càng khiến người ta biệt khuất. Đại ca, không được, chạy mau đi. Bằng không chúng ta toàn đến bàn giao ở chỗ này. Quảng cáo, nhìn xem huynh đệ đã chết càng ngày càng nhiều. Lão nhị cấp hống hống nói. Mẹ nó, hôm nay nếu không chết, lão từ sớm muộn diệt vương ra. Xe, hướng trên núi chạy, tách ra hướng trong rừng chui. Chống đến trời tối liền tốt. Hồ Tử Dũng đầy cõi lòng không cam lòng hạ mệnh lệnh rút lui. Lúc này đã chỉ còn lại có 28 người. Trên sườn núi vứt xuống hơn 20 bộ thi thể. Rất nhiều đều không hoàn chỉnh. Tất cả đều là bị tạc chết. Bọn hắn muốn chạy. Cùng ta truy. Liền nhìn chằm chằm Hồ Tử Dũng đánh. Lần thứ nhất tham gia loại này cỡ lớn giao chiến. Vương Minh Huy nhiệt huyết sôi trào. Giống như hóa thân thành đại tướng quân. Cảm giác cả người đều dấy lên tới. Không quan tâm, mang theo đại phòng mấy cái phụ trách bảo hộ hắn người liền một ngựa đi đầu xông vào phía trước. Tô Tầm cũng đi theo. Thương pháp của hắn tự nhiên không phải đám người này có thể so. Cơ bản mỗi súng đều có thể đánh trúng mục tiêu. Không chết cũng bị thương. Kháng kháng kháng, cộc cộc, cộc cộc, Hồ Tử Dũng bọn người tách ra chạy. Vương gia tam phòng cũng riêng phần mình tách ra truy. Rốt cuộc loại sự tình này đã đánh liền phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không hậu hoạn vô tận, Vương Minh Huy liền nhìn chằm chằm Hồ Tử Dũng truy. Bên cạnh hắn theo 6 người, tăng thêm Tô Tầm là 7 cái. Hồ Tử Dũng bên người liền 2 người. trong đó một cái lão tam trên tay còn bị thương. Vương Minh Huy dư quang phủi một chút phải hậu phương Tô Tầm, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Mặc dù Vương Thụ Lập nói không thể đối Tô Tầm động thủ, bất quá Vương Minh Huy cảm thấy cơ hội tốt như vậy, nếu là không động thủ giết hắn, vậy liền lãng phí. Hắn lo lắng Tô Tầm về sau một ngày kia cầm kia cái gọi là chứng cứ đến uy hiếp hắn, cho nên nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Bất quá hắn không nóng nảy, trước chơi chết Hồ Tử Dũng lại nói. Đây chính là cùng đối mặt mình mặt giao dịch người. Thật tình không biết, Tô Tầm cùng hắn cũng là ý tưởng giống nhau. Vương Minh Huy, người mịa nó liền không thể cho ta một đầu sinh lộ sao? Ngươi làm những chuyện kia có tin ta hay không toàn bộ rũ ra đi. Hồ Tử Dũng một bên chạy một bên quát, cũng không quay đầu lại về sau nổ súng. Kháng kháng, Vương Minh Huy bên người một người trúng đạn ngã xuống đất. Vì mạng sống muốn vu hãm ta, nhìn xem ai sẽ tin tưởng ngươi. Hồ Tử Dũng, ngươi nhất định phải chết. Vương Minh Huy trải qua phụ thân hắn giáo dục về sau, tự nhiên không sợ Hồ Tử Dũng uy hiếp. Thảo Nê Mã, các ngươi những người này, tâm đều bẩn. Nghe Vương Minh Huy nghĩa chính ngôn từ lời nói, Hồ Tử Dũng nhịn không được chửi mẹ. Kháng kháng kháng, Vương Minh Huy bên người lại đổ một người, còn thừa lại bốn cái. Có một cái bả vai trúng đạn. À, đột nhiên, một viên đạn đánh trúng Hồ Tử Dũng đùi phải. Kêu thảm một tiếng. Chính đang chạy trốn hắn mất đi cân bằng té lăn trên đất. Đại ca, mau dậy đi. Lão nhị cùng lão tam vội vàng trở về dìu hắn. Đừng quản ta, chạy mau, chạy a. Hồ Tử Dũng cố nén đau đớn nhìn xem hai người quát. Lão nhị cùng lão tam do dự một chút, liền là do dự thời gian. Để bọn hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Kiêu ngạo, kháng kháng kháng. Mấy phát đạn bắn tới, lão tam mi tâm bị Tô Tầm đánh trúng, tại chỗ tử vong. Lão nhị cũng trúng thương, che lấy trúng đạn phần bụng nằm trên đất. Thảo Nê Mã, lão tử liều mạng với các ngươi. Lão nhị cắn răng giận mắng một tiếng, đứng lên giơ súng. Kháng kháng kháng. Còn không đợi hắn móc động cò súng, mấy phát đạn đã từ trên người hắn xuyên qua. Lão nhị trợn mắt tròn xoe, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Càng ngã xuống đất một khắc này hắn móc động cò súng, nhưng đạn là hướng trên trời bắn. Lão tam, lão nhị, quảng cáo. Nhìn xem hai cái huynh đệ tuần tự chết thảm, chân trúng đạn Hồ Tử Dũng thanh âm thê lương, lệ rơi đầy mặt. Không có việc gì, Hồ Tử Dũng, đừng khóc. Ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Vương Minh Huy trốn ở một khối đá đằng sau, xa xa hô một tiếng. Rốt cuộc Hồ Tử Dũng còn có phản kháng lực lượng, mà lại ngã trên mặt đất. Bọn hắn nhìn không thấy thân ảnh, không dám tùy tiện tiến lên. Thảo Nê Mã, Vương Minh Huy, đáng chết nhất liền là ngươi. Nghe thấy Vương Minh Huy thanh âm, sụp đổ Hồ Tử Dũng đánh mấy súng. Kháng kháng, đát, thanh thúy tiếng va đập. Hắn hết đạn, đánh hắn. Vương Minh Huy mừng rỡ. Một đám người trực tiếp cầm súng từ công sự che chắn sau vọt tới. Đã nhìn thấy Vương Minh Huy chính kéo lấy thụ thương đùi phải chuẩn bị đưa tay đi nhặt lão nhị súng. Càng, Vương Minh Huy bên người một người bóp cò. A, chấm. Hồ Tử Dũng kêu thảm một tiếng. Hắn chuẩn bị đi lấy súng tay phải trực tiếp bị viên đạn đánh xuyên qua. Máu me đầm đìa. Hắc hắc, Hồ Tử Dũng, ngươi nên lên đường. Vương Minh Huy cười tàn nhẫn cười. Chậm du du giơ súng nhắm ngay Hồ Tử Dũng đầu. Càng, tiếng súng vang lên. Hồ Tử Dũng đầu bị viên đạn đánh trúng. Còn ngươi mất đi tập trung. Tắt thở tử vong. Nhưng thương này lại không phải Vương Minh Huy mở. Vương Minh Huy sững sờ. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Tầm. Con ngươi hơi co lại. Tô Tầm cầm súng lục thản nhiên nói. Hắn đến chết trong tay ta. Người cũng giống vậy. Kiếp sau nhớ kỹ. Con người của ta. Rất lòng dạ hẹp hòi. Từ trước đến nay có thù tất báo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.